Chương 388, Cương Thiết Bạo Long, án dụng, canh thứ nhất. Cảm tạ Lam Thiên vé tháng chống đỡ hô là ta khinh thường. May rất là không cam lòng đem ỷ vị dọa thu về, xin lỗi hướng về phía ỷ vị dọa nói rằng. May thừa nhận là chính mình lơ là sơ suất, không có dự liệu được đặc kẹn sẽ chọn vào lúc đó nhân cơ hội đánh lén, đồng thời còn phải tay. May móc ra mới bổ kỳ bản, hướng không trung ném đi. Ad dồn may thản nhiên nói, mặc dù không quái đối phương, nhưng là mặc cho người nào bị đánh lén, cũng sẽ không vui vẻ. Ad dồn, chuẩn thiên vương sơ kỳ Ad dồn, lại danh Cương Thiết Bạo Long, từ nơi này biệt danh cũng có thể thấy được Ad dồn đặc điểm, kinh người phòng ngự, không tầm thường lực phá hoại, nhất định chính là một chiếc công thành cơ khí. Mà đối diện cờ dạ nì đồ, thần áo địa khu bị phát hiện hóa thạch bổ kẹ mẩn, là cổ đại đã diệt tuyệt nhưng bởi vì hóa thạch sống lại máy hương khởi, lần nữa một lần nữa trở lại cái này thế giới cổ đại bổ kẹ mẩn một trong. Giống nhau vốn có tốt lực phòng ngự cùng lực công kích, bất quá so với ạt dồn liền có chút không bằng. Cờ dạ nì đồ, ý niệm đầu 060 chú ý ạt dồn. Liều mình va chạm đặc kẹn cùng máy hai người gần như cùng lúc đó hô, hai bên đều hướng về đối phương phát khởi manh công. Cờ giã nỉ đồ đầu hiện lên ánh sáng màu xanh, hóa thành một đạo lam sắc quang đoàn xông về ạt dụng. Ạt dụng trực tiếp buông tha phòng ngự, toàn lực đánh ra, hướng về cờ giã nỉ đồ xông tới đi qua. Thình thịch cờ giã nỉ đồ cùng ạt dụng chạm vào nhau giống như là hỏa tinh đụng lên địa cầu, xe con đánh lên xe thiết giáp. Cái kia cờ dạ ní đồ trực tiếp bị ạt dùng thân thể cường ngạnh đánh bay trở về, trên mặt đất kéo đi ra một đạo danh sâu. Ạt dụng, thừa thắng truy kích, sử dụng hì ở bị may lần này tuyệt không lưu tình, trực tiếp mở lớn. Ạt dùng hé miệng, nhanh chóng ngưng tụ năng lượng, cuối cùng năng lượng đó hóa thành một đạo quang trụ đại tự cờ dạ ní đồ trên người. Thình thịch cờ dạ ní đồ lần nữa bị tạc phi, ở nham thạch tràng địa thượng lăn vài vòng. Cờ dạ ní đồ. Không có sao chứ đại kẻn vô cùng lo lắng nhìn té xuống đất cờ dạ ni đồ, cho rằng cờ dạ ni đồ đã không được, ngay cả tài phán đều chuẩn bị tuyên bố chiến đấu không thể thời điểm. Cờ dạ ni đồ lần nữa đứng lên, bất quá lúc này cờ dạ ni đồ ngay cả lập cũng không quá quan tâm ổn định, cước bộ có điểm hư hoảng, xem ra mới vừa liều mình va chạm cùng hì ở bìm mang cho cờ dạ ni đồ rất lớn thương tổn. Giống cờ dạ ni đồ rất là phẫn nộ, thế nhưng nó cực kỳ rõ ràng bản thân không phải đối phương đối thủ. Thế nhưng mặc dù đúng như vậy, nó cũng không nguyện ý cứ như vậy chịu thua, nó muốn chiến đấu đến cuối cùng phút chốc. Cờ dạ ní đồ toàn thân bốc lên hồng sắc hỏa diễm một dạng sóng nhiệt, nguyên bản cờ dạ ní đồ hai lưỡi đầu chủ ý chắc là màu xanh nhạt khí lãng, thế nhưng ở cờ dạ ní đồ dưới sự tức giận, dĩ nhiên bạo phát ra mạnh hơn hỏa diễm một dạng hồng sắc khí lãng, uy lực cũng tăng lên không ít. A dụng, sử dụng trầm trọng oanh tạc may đối mặt cờ dạ ní đồ lần gắng sức cuối cùng. Cũng lấy ra ạt dồn sau cùng áp dương tuyệt chiêu trầm trọng oanh tạc. Đối với bổ kẻ mần khác, thậm chí là ạt dồn khác mà nói, trầm trọng oanh tạc tuy là rất mạnh, thế nhưng tuyệt đối không tính là đòn sát thủ gì. Thế nhưng theo lữ hành, cả dù hạ phát hiện may con này ạt dồn dĩ nhiên ngoại trừ tảng đá đầu đặc tính bên ngoài, còn có ẩn dấu đặc tính, đó chính là trọng hợp kim, cùng nhẹ hợp kim tương phản, sở hữu trọng hợp kim bổ kẻ mần thể trọng sẽ biến thành nguyên bản gấp 2. Bình thường ạt dồn tiêu chuẩn thể trọng ở 360kg tả hữu, mà sở hữu trọng hợp kim nó lại có siêu việt tháng 7500kg khả năng, mà phía trước sở dĩ không có bị phát hiện, hoàn toàn là bởi vì này con ạt dồn dinh dưỡng không đầy đủ quan hệ tạo. Thành, đang bị may thu phục sau đó, dinh dưỡng đi theo, thể trọng lập tức bắt đầu tăng vọt, mà cũng bởi vì này dạng mới bị cả rủ hạ phát hiện dị thường. Cuối cùng cả rủ hạ dạy may ạt dồn một chiêu này trầm trọng oanh tạc lấy tư cách áp dương tuyệt kỹ. Mà hiện tại ạt dồn răng nanh rốt cuộc phải lộ ra rồi. Thể trọng càng nặng bổ kẹ mẩn sử xuất trầm trọng đánh nổ uy lực càng lớn, đã trưởng thành đến sấp xỉ tháng 7500kg ạt dồn trực tiếp bạo phát ra siêu cường lực phá hoại, một lam một hồng hai luồng dáng vẻ bệ vệ đụng vào nhau, so với ngay từ đầu sông tới bạo phát ra mạnh hơn động tĩnh. Thình thịch hai bổ kẹ mẩn đụng vào nhau. Ngay từ đầu trực tiếp rằng có ở đây trong đất gian, hai bổ kẹ mẩn dưới chân của mặt đất nham thạch dồn dập bể ra, từng cổ một cường đại khí lãng hướng về bốn phía thổi đi, cái kia từng cục nham thạch to lớn tạo thành nham sơn trực tiếp bị khí lãng phá hủy. Bất quá không phân cao thấp thiên bình rất nhanh liền tuyên cáo tan biến. Nguyên bản khí thế hừng hực cờ dạn ý đổ theo thời gian kéo dài, trên người hỏa hồng một dạng khí lãng, một chút suy nhược xuống phía dưới. mà thôi thể trọng phát huy ra lớn nhất uy lực gạt dồn thì là không có chút nào yếu bớt. Cuối cùng, cờ dạ nì đô bị mánh nhiên phát lực gạt dồn trực tiếp nghiền ép, một đường đẩy mạnh đến rồi trên vách đá, cái kia nham bích toàn bộ vỡ thành vài khối. Cờ dạ nì đô trực tiếp té ở toái thạch bên trong, hai mắt thành u dù mạ kỳ. Cô lỗ cờ dạ nì đô mất đi chiến đấu năng lực, ạt dồn thắng lợi tài phán cũng là nuốt một ngụm nước bọt, mới có tuyên bố kết quả cuối cùng. Cũng khó trách tài phán sẽ thất thố, dù sao người trọng tài này chưa từng thấy qua kịch liệt như vậy vật lộn. Dĩ nhiên nếu như đảm nhiệm trọng tài là nguyên bản Thạch Anh Đại hội cùng Bạch Ngân Đại hội cả dù hạ cuối cùng mấy trận tranh tài trọng tài nói, bọn họ cũng sẽ không kinh ngạc, ngược lại sẽ nói cho ngươi, ở năm đó, so với cái này lợi hại hơn đều gặp. Nói chung, may lại một lần nữa đánh bại Đài Kèn một con bổ kẻ mẩn, nửa hiệp sau bắt đầu về sau, Đài Kèn đã mất đi sạn nở lạt cùng cờ dạng ý đồ hai. Nói cách khác, hiện tại Đài Kèn đã chỉ còn lại có cuối cùng một con bổ kẻ mẩn. Mà may chỉ phái ra khỏi bốn con bổ kẻ mẩn, trong đó ý vì dọa cùng mù nở lạt đã mất đi chiến đấu năng lực, mà bị tỷ phở lì cùng hiện tại tràng thượng ạt dồn vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, ưu thế rất rõ ràng, trên cơ bản thắng lợi đã là may. Bất quá may không có kích động cũng không có hưng phấn, nàng sẽ không lại phạm sai lầm giống vậy. Không đến cuối cùng nàng sẽ không tha thả lỏng, vẫn như cũ chăm chú nhìn Đại Kèn, để Đại Kèn nguyên bản còn muốn trọng thi cố kỹ chính hắn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua quyết định này. Thật cao hứng có thể ở chỗ này đụng tới như ngươi vậy tuổi trẻ giáo huấn luyện ra, cuối cùng, ta sắp sửa hảo hảo hưởng thụ một chút chiến đấu lạc thú. Ta ban sơ bộ kẻ mẩn.